Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, phần 153, đối mặt như vậy cố lạnh lạnh, Dương Dạ có đôi khi sẽ cảm thấy có như vậy một chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn rất muốn làm Cố Lương. Tiếp thu chính mình hảo, nhưng loại này bất đắc dĩ. Thực mau liền sẽ chuyển hóa thành đôi Cố Lương đau lòng. Cùng hắn muốn gấp bội yêu quý Cố Lương tâm siêu vì thế. Dương Dạ duỗi tay xoa nhẹ một chút Cố Lương đầu. Cầm trong tay notebook phiên đến mới nhất một tờ. Hành, chúng ta đây tiếp tục trải vuốt. Chúng ta nhanh chóng phá án. Đến lúc đó nếu có thời gian, người liền có thể ngủ một lát ân. Đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau nghỉ ngơi. Cố Lương ngón tay Dương Dạ notebook trên không bạch. Địa phương, chúng ta đây tới trải vuốt đệ nhị loại tổ hợp, giả du khách cùng giả bạn gái. Ngươi cảm thấy bọn họ khả năng tính đại sao? Có phải hay không có thể trực tiếp bài trừ? Dương Dạ nghĩ nghĩ nói. Ta cho rằng là có thể trực tiếp bài trừ. Đầu tiên, giả du khách là ngày hôm qua buổi chiều mới đến khách điếm. Hắn sát khí, trên thực tế cũng là buổi sáng mới định ra tới. Bởi vì buổi sáng 5 giờ rưỡi. Giả bạn gái mới nói cho hắn, xác nhận linh lão bản là có thể giết người ác quỷ. Bởi vậy, giả du khách biết kẻ lưu là kế hoạch, cũng tăng thêm lợi dụng khả năng tính rất nhỏ, hắn sát khí. Là nhất vãn ra đời, hắn còn không kịp chuẩn bị, ấn giả bạn gái theo như lời, giả du khách sẽ tiêu tiền thỉnh cao nhân tới trừ quỷ khả năng tính. Ngược lại lớn hơn một chút tiếp theo. Giả du khách cùng giả bạn gái, bọn họ hai cái đều là người, nhưng ấn chúng ta hiện tại phản bác kiến nghị tình hoàn nguyên. Nhất định là một con quỷ dùng, hút hương phù, loại đồ vật này. Tránh cho ở sừng tê giác hương dưới tác dụng hiện hình. Như thế, hắn có thể thần không biết quỷ không hay mà đi đến hồ đối diện. Lấy quỷ thân thể trực tiếp xuyên tường mà nhập, giết tiền lưu lạc cho nên. Cái này tổ hợp bài trừ, Dương Dạ nói xong lời nói. Ở cái này tổ hợp mặt sau trực tiếp đánh một phen xoa Cố Lương suy nghĩ một lát. Tiếp nhận Dương Dạ bút, mở ra tân một tờ. Hướng chỉnh tờ giấy trung gian vẽ cái dựng thẳng tắp. Ở thẳng tắp bên trái viết cái, hung thủ A. Ở thẳng tắp bên phải viết cái, hung thủ B, Cố Lương nói. A này một liệt hung thủ, là dẫn linh lão bản đi cửa sổ trước. Có thể là người, cũng có thể là quỷ, bê kia một liệt hung thủ. Là thông qua, hút hương phù, đi hồ bờ bên kia giết người. Hắn qua cầu không làm người thấy. Hơn nữa có thể làm hung án hiện trường hình thành một cái hoàn mỹ mật thất. Hắn nhất định là quỷ, quỷ chỉ có ba cái. Như vậy, từ bê bên này này ba cái quỷ lần lượt hướng A nhất nhất tổ hợp. Như vậy trải vuốt, chúng ta có thể xem đến rõ ràng hơn một chút, Dương Dạ gật gật đầu. Đem bút lấy về tới, ở hung thủ B kia một liệt theo thứ tự viết xuống ba cái tên. Phân biệt là Tịnh Phục Vụ, Hoàng Đầu Bếp, Vương Quái Gở. Tịnh Phục Vụ sát tiền kẻ lưu lạc hiểm nghi đã bài trừ. Như vậy không chỉ có Hoàng Đầu Bếp cùng nàng tổ hợp bài trừ, còn lại có thể cùng nàng có thể tổ hợp. Cũng đều bài trừ, Dương Dạ nói tới đây. Hướng Tịnh Phục Vụ tên thượng đánh một giang. Xem như vạch tới loại này khả năng ân, Cố Lương nói. Hoàng Đầu Bếp đương hung thủ B tình huống. Kỳ thật cũng có thể bài trừ. Ta nhìn đến Tịnh Phục Vụ xuất hiện ở cầu đá thượng thời gian là buổi chiều 2 giờ rưỡi. Nàng đi được rất chậm, qua cầu cơ hồ dùng 15 phút. Như vậy nàng đến đối diện tiền lưu lạc nhà cỏ. Phòng chừng là buổi chiều 2:50 tả hữu. Ấn nàng cách nói, lúc này tiền lưu lạc đã chết. Hoàng Đầu Bếp bên này có nhìn đến giả bạn gái đi Vương Quái Gở phòng. Cùng với Triệu Xinh Đẹp ra cửa thời gian tuyến, kia sẽ là buổi chiều 2:00. Trên thực tế, Tịnh Phục Vụ từ khách điếm đi đến chân núi cầu đá. Dùng nửa giờ, nàng cũng là buổi chiều 2:00 tả hữu ra môn. Liên tính Hoàng Đầu Bếp so nàng đi được mau, có thể so sánh nàng tới trước cái hơn 10-20 phút. Hắn cũng không quá khả năng trong khoảng thời gian này giết người, Hoàng Đầu Bếp rất có thể ở trên. đường gặp được Tịnh phục vụ không nói đến. Hoàng đầu bếp động thủ thời gian quá hấp tấp, tính toán đâu ra đấy. Hắn liền tính so Tịnh phục vụ tới trước 20 phút. Hắn muốn lợi dụng này 20 phút làm tiền Lưu Lạc uống say uống đến nhỏ nhạt. Lại đem hắn giết, ngụy trang thành hắn thắt cổ tự sát. Thấy thế nào, thời gian đều là không đủ. Lại nói, hoàng đầu bếp cùng tiền Lưu Lạc không có gì giao thoa. Như thế nào lừa tiền Lưu Lạc uống rượu uống đến nhỏ nhặt đâu? Dương Dạ ở notebook thượng, đem hung thủ B, phía dưới, hoàng đầu bếp tên thượng lại đánh một giang. Đem loại này khả năng cũng bài trừ rớt, Dương Dạ tạm thời đem bút buông. Đỡ mắt kính nói, như vậy hiện tại cũng chỉ thừa một loại khả năng, đi đối diện sát tiền Lưu Lạc chính là vương quái gở. Chúng ta hiện tại yêu cầu tìm ra. Chính là cùng vương quái gở hợp mưu người kia, đồng ý. Kỳ thật này cũng có thể từ tiền Lưu Lạc nhân vật quan hệ đi đẩy, Cố Lương nói. Cùng tiền Lưu Lạc có liên quan nhân vật, hiện tại tới giảng, hẳn là chỉ có 3 cái. Tịnh phục vụ là hắn ở Hoàng Tuyền khách điếm tình cờ gặp gỡ cô nương. Từ manh mối tới xem, cũng là minh xác biết hắn giết Linh lão bản kế hoạch người. Vương quái gở cùng giả bạn gái. Còn lại là hắn đồ đệ, hiện tại Tịnh phục vụ hiềm nghi tạm thời bài trừ, chúng ta tới xem mặt khác hai cái cô nương, thông qua phía trước thảo luận. Chúng ta hiểu biết vương quái gở cùng giả bạn gái nhân thiết. Giả bạn gái tương đối tới giảng, có vẻ vô tâm không phổi một chút, đối với thơ ấu trải qua quá đồng bạn bị quỷ giết sự. Nàng chỉ cảm thấy sợ hãi, muốn trốn tránh. Đồng thời nàng mê luyến tiền tài cùng nơi phồn hoa, thông đồng phú nhị đại bằng hữu, cũng liền vẫn luôn ở cái này trong vòng hỗn, dựa vào giả thần giả quỷ bản lĩnh, nàng được đến rất nhiều tiền, cho nên, kỳ thật ta cơ bản cho rằng, nàng không có nói sai, nàng xác chậm rãi cùng trước kia sinh hoạt xa cách, thế cho nên cùng sư phụ tiền đạo trường, cũng chính là hiện giờ tiền Lưu Lạc chặt đứt liên hệ. Cũng không thế nào cùng vương quái gở lui tới, nếu không phải thiếu giả du khách 100 triệu. Phòng trừng nàng là sẽ không nguyện ý tới này khách điếm ơ siêu nàng sắc cũng là tới rồi khách điếm. Sao, mới nhìn thấy vương quái gở, biết nàng muốn làm cái gì, nói xong giả bạn gái. Chúng ta tới xem vương quái gở, nàng cùng giả bạn gái hoàn toàn không giống nhau, nàng đối đồng bạn tình nghĩa xem đến thực trọng. Đồng bạn chết cũng đối nàng sinh ra cực đại bóng ma tâm lý. Nhưng nàng này bóng ma tâm lý hóa thành báo thù chấp niệm. Nàng mặt sau 18 năm, đều ở vì báo thù nỗ lực theo ý ta tới. Tiền Lưu Lạc trên thực tế cũng là giống nhau. Hắn cũng muốn vì đồ đệ báo thù. Điểm này từ Tịnh phục vụ thuyết minh chung cũng có thể được đến chứng minh. Tỷ như hắn có thể mai phục tại khách điếm chung quanh mấy tháng. Giả ngây giả dại tự hủy hình tượng, cuối cùng chính là vì diệt trừ Linh lão bản, bởi vậy. Tiền Lưu Lạc cùng vương quái gở hoàn toàn không có liên hệ sao? Ta cho rằng không phải, hai người bọn họ có cộng đồng mục tiêu, cho nên, trừ bỏ Tịnh phục vụ biết tiền Lưu Lạc kế hoạch, có thể tăng thêm lợi dụng ngoại, còn có một người cũng có thể. Đó chính là vương quái gở, Dương Dạ thân thể về phía sau ngưỡng. Đầu dựa vào trên sofa, ngón trỏ ở trên bàn gõ vài cái, là ở tự hỏi, một lát Dương Dạ thân thể một lần nữa ngồi thẳng. Nhìn về phía Cố Lương, lý luận thượng là được không? Vương quái gở khả năng vẫn luôn cùng tiền Lưu Lạc có liên hệ. Cũng biết hắn muốn giết người kế hoạch, vì thế nàng lợi dụng cái này kế hoạch, chẳng những giết Linh lão bản, còn giết tiền Lưu Lạc nhưng này sẽ làm cho hai vấn đề, đệ nhất. Nàng vì cái gì muốn sát tiền Lưu Lạc? Đệ nhị, nàng nhân thiết là cái trọng tình nghĩa người. Nàng có thể vì thế thơ ấu đồng bọn báo thù mà phụng hiến chính mình nhất sinh. Nàng sẽ trái lại sát sư phụ của mình sao? Cố Lương lấy ra kia bổn trăm quỷ trí, phiên đến trong đó một tờ. Dương Dạ chiều kia trang nhìn lại, phát hiện nơi đó là chuyên môn giới thiệu trăm quỷ bên trong oán quỷ có 3 loại quỷ khó đối phó. Nhất, một vì lệ quỷ, ác quỷ thứ chi, xếp hạng đệ tam chính là oán quỷ, người trước khi chết đối người nào đó mỗi sự oán niệm sâu đậm. Có mang cừu hận, nhưng không đủ để hóa lệ quỷ nông nỗi. Sau khi chết nhưng hóa thành oán quỷ, lệ quỷ sẽ hoàn toàn đánh mất làm người khi thần trí cùng lương thiện. Lấy giết người hút tinh khí làm vui. So với lệ quỷ, oán quỷ tắc bảo lưu lại một bộ phận thần trí. Tương đối tới rằng có thể khống chế chính mình, nhưng oán quỷ cũng sẽ có đánh mất lý trí thời khắc. Cừu hận oán khí bị dục sinh thời điểm, đối mặt ngày xưa ái nhân, thân hữu, cũng nhưng tàn sát. Bởi vậy, đối mặt này ba loại quỷ khi, ngàn vạn chú ý, chúng nó một khi quyết định động thủ, là sẽ không bận tâm ngày xưa tình cảm mơ siêu đáng tiếc a. Một khi hóa quỷ, chung quy người quỷ thù đồ, đại gia trăm triệu muốn lưu tâm, không cần nhất thời bị này mê hoặc tâm trí, cho rằng chúng nó sẽ không thương tổn ngươi. Dương Dạ xem xong oán quỷ giới thiệu, Cố Lương nói, trước mắt xem ra, cũng chỉ có loại này khả năng. Vương quái gở nhớ rõ sinh thời sự, ngày thường có thể giữ lại có lý trí, nhưng nó cũng là trước khi chết có sâu đậm chấp niệm người biến thành. Vương quái gở phù hợp oán quỷ miêu tả, cho nên, nàng là có khả năng đột nhiên đánh mất lý trí giết người, tiền lưu lạc thi thể chung quanh có rất nhiều vỏ chai rượu, ấn chúng ta phỏng đoán, hắn hẳn là uống nhiều quá nhỏ nhạt, lúc sau lại bị giết, như vậy chúng ta có thể thiết tưởng, hắn có thể không hề phòng bị mà ở một người trước mặt uống rượu. Người này có thể là hắn thích người, tỉ như Tịnh Phục Phụ, nhưng cũng có khả năng là hắn ngày xưa đồ đệ. Vương quái gở, Dương Dạ ở vương quái gở, đối ứng, hung thủ A một liệt viết xuống hai cái. Tên, hoàng đầu bếp, giả bạn gái, ai là hung thủ A khả năng lớn một chút. Chương 95 tê chiếu. 12, Cố Lương ánh mắt ở, hoàng đầu bếp, ba chữ thượng đình chú thật lâu sau. Mở miệng nói, trước từ đầu bếp nói lên đi, hai người kết phường gây án cái này kế hoạch. Là tiền lưu là cùng Tịnh Phục Phụ định ra tới. Phía trước chúng ta hoài nghi là Tịnh Phục Phụ lợi dụng cái này kế hoạch. Đem hung thủ A chuyển giao cho hoàng đầu bếp. Chính mình đi sát tiền lưu lạc hiện tại bài trừ Tịnh Phục Phụ. Biết cái này kế hoạch còn khả năng có một người. Đó chính là làm tiền lưu lạc đồ đệ vương quái gở như vậy. Đặt ở sau bếp kia phong dùng tay trái viết thành tin. Có thể là vương quái gở viết lúc này, chúng ta liền yêu cầu một lần nữa thiết tưởng một chút cái này vụ án trải qua. Trải qua chúng ta phía trước thảo luận, Lý Hiểu Ngọc sắm vai triệu xinh đẹp, nàng đối Linh Lão Bản thọc đao, làm cho hoàng đầu bếp kế hoạch thất bại. Linh Lão Bản sẽ không đi ta phòng, cũng sẽ không bởi vì ở ta trong phòng tìm kiếm, thế cho nên ngoài ý muốn đi đến phía trước cửa sổ thời điểm. Bị đối diện vương quái gở xạ kích như vậy, có hay không khả năng, hoàng đầu bếp chỉ là vương quái gở kế hoạch chi nhất. Nàng khả năng chỉ là thông qua cùng tiền lưu lạc câu thông. Biết hoàng đầu bếp cũng đối Linh Lão Bản có oán hận. Cho nên muốn lợi dụng hoàng đầu bếp, nhưng nàng rốt cuộc không hoàn toàn hiểu biết cái này đầu bếp. Không xác định có thể hay không thật sự thông qua hắn giết Linh Lão Bản. Cho nên, vương quái gở kỳ thật chế định A kế hoạch cùng B kế hoạch ở A kế hoạch. Nàng cùng hoàng đầu bếp là hung thủ, có lẽ trải qua nàng cùng giả bạn gái thảo luận, giả bạn gái cho rằng chính mình tốt nhất không cần cuốn vào chuyện này. Bởi vậy, chỉ có ở hoàng đầu bếp làm Linh Lão Bản đi phía trước cửa sổ kế hoạch A sau khi thất bại. Các nàng hai cái mới có thể mở ra kế hoạch B chiều nay một điểm. Hoàng đầu bếp nói cho Linh Lão Bản, lừa nàng đi hoa học trưởng trong phòng làm điều tra. 1:30, triệu xinh đẹp đi đại đường thọc Linh Lão Bản một đao. Buổi chiều 2 điểm, cái này mấu chốt thời gian điểm, giả bạn gái vì cái gì đi vương quái gở phòng. Điểm này liền rất làm người mơ màng, Linh Lão Bản hẳn là không có đi ta phòng. Khẳng định cũng không ở ta cách vách triệu xinh đẹp phòng. Ấn Lý Hiểu Ngọc ý tứ, nàng đi Linh Lão Bản trong phòng xem qua, Linh Lão Bản cũng không ở nàng chính mình phòng, lại đến. Người buổi chiều là một mình ở phòng nghỉ ngơi, Linh Lão Bản không đi, đến nỗi giả du khách phòng, ta cũng không thể tưởng được Linh lão bản một mình quá khứ lý do. Rốt cuộc già không ở, nàng muốn tìm hắn, cũng chỉ sẽ đi các nơi ban ngày đi qua vách núi tìm mơ siêu, như vậy. Có hay không khả năng, Linh lão bản lúc ấy, trên thực tế là ở vương quái gở phòng, cũng chính là 304 hào phòng, vừa rồi chúng ta vài người tụ ở bên nhau. Đơn giản làm cái thảo luận, giả bạn gái phủ định hoàn toàn nàng cùng vương quái gở đã làm cái gì. Đây là thực làm người hoài nghi, ta không tin nàng hay hoàn toàn không nhúc nhích qua tay. Nhưng nàng vì cái gì không dám nhận, Dương Dạ suy nghĩ hồi lâu, nói, nếu là như thế này, như vậy vụ án trải qua cơ bản chỉ có một loại khả năng. Vương quái gở buổi chiều 2 giờ rưỡi trước, liền đến hồ bờ bên kia nhà cỏ, hơn nữa hoàn thành sát tiền lưu lạc động tác, nàng mai phục tại nhà cỏ. Thông qua nhắm chuẩn kính quan sát khách điếm kia một loạt phòng tình huống, rất có khả năng ở 2:50, Tịnh phục vụ đi vào nhà cỏ trước, nàng đã hoàn thành bắn chết Linh lão bản động tác, hơn nữa đã xuyên tường rời đi cùng lúc đó, giả bạn gái ở khách điếm phòng cho khách quan sát tình huống. 2 trước kia, nàng khả năng một mình đãi ở giả du khách phòng, cũng có thể liền ở hành lang. Tóm lại, nàng yên lặng quan sát đến khách điếm tình huống. Sau đó nàng phát hiện, 1:30 thời điểm, Linh lão bản phía sau lưng bị phóng tới nhân thân thượng sẽ đến chết thương. Bởi vậy, Linh lão bản đi đến ba lâu, tính toán về phòng tĩnh dưỡng, ấn bắt quỷ thuật mặt trên giàng. Quỷ bị xương tê giác chiếu, trên thực tế cùng người không sai biệt lắm, cũng sẽ bị thương, Triệu xinh đẹp thọc phổi. Loại này thương liền tính đối với Linh lão bản tới nói cũng rất trọng, như vậy, Linh lão bản lúc ấy lực lượng là được đến cắt giả mơ siêu. Hết chương.